TFBOYS và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 14, góc truyện audio.com. Sáng, hay, hóa ra mình dậy sớm rất nhà. Nguyên, xem nào, bây giờ là 9 giờ 31 phút. Nguyên là người dậy sớm nhất nhà và có nhiệm vụ tự giao, đó là kêu mấy con heo kia dậy. Bước vào phòng Thiên Tỷ, Nguyên cầm một cây xong vừa gõ vừa kêu lớn cháy nhà. Cháy nhà, tiếng hét của cậu khiến Tiểu Khải, chị Lâm, Linh Chi phải dậy theo. Cậu tự đắc về tài bẩm sinh của mình và cuối cùng bị bốn người kia la một trận. Đang cãi nhau dưới nhà, Lâm hỏi, ê Kỳ Kỳ đâu rồi? Nhìn là biết là chưa dậy. Linh Chi, Nguyên Lân gọi Kỳ đi. Lâm, sao là mình chỉ vào mặt, bọn mình gọi nó không dậy đâu. Linh Chi, ừ để mình gọi. Vương Nguyên lên phòng Kỳ, nhìn Kỳ đang ngủ, tim cậu cứ đập liên hồi. Mồm thì há hốc, cậu bước bên cạnh giường làm nhà mọi kiểu nhưng chả dậy, cuối cùng nghe thấy tiếng gọi của Lâm. Kỳ dậy luôn, Kỳ ơi, hình như đồ ăn vặt của em không cánh mà bay rồi hay sao? Nguyên đứng cạnh mà cười một mình. Kỳ nói, cười cái gì mà cười? Thôi em xuống nhà đi nha. Nguyên vừa nói vừa đi. Kỳ bước vào làm VSCN, vừa ra khỏi phòng tắm ba bước thì... Kỳ, mọi người hốt hoảng chạy lên phòng Kỳ thì thấy Kỳ đang ngồi trên giường tay ôm gấu bông một cách sợ sệt. Nguyên hỏi, em sao vậy? Kỳ chỉ vào thứ gì đó dưới đất lắp bắp nói. Con, rán. Kỳ, mọi người nhìn xuống dưới đất kêu. Trời ơi, mọi người thông cảm nha, Kỳ nó sợ rán, chuột, nhện, ma, châu chấu, cao cao, và một số thứ khác. Linh Chi, Lâm bước ra chỗ con rán, dẫm nó một cách cô thương tiếc rồi bỏ vào thùng rác trong phòng. Kỳ nói, chị bỏ vào đấy nhỡ đâu nó bò ra thì sao? Rời rời là trời, chất xám chị đâu rồi? Trời, sao em ngốc quá vậy? Nguyên Lâm đồng thanh, chết rồi không bò ra được đâu. Thiên, công nhận tiếng hét của em kinh thật, to hơn tiếng song nồi của Nguyên. Khải trêu, anh Khải sao lại trêu Kỳ như thế, em nó mỏng manh dễ vỡ lắm. Linh Chi, cẩn thận, Kỳ nó mà khóc là anh dỗ đấy. Lâm, khóc đi anh dỗ. Khải, mấy người không trêu em không chịu được à? Kỳ hét. Thôi không trêu nữa, xuống nhà đi. Nguyên, Nhã Hân đâu rồi, sao không thấy từ sáng đến giờ? Khải, chắc trong phòng. Lâm, thôi xuống dưới đi. Linh Chi, ừ, đờ ti. Mấy đứa xuống đi, anh đi cắm sạc điện thoại đã, hôm qua chơi hết sạch pin rồi. Khải, ừ nhanh lên. Thiên Nguyên, anh cắm sạc điện thoại xong định xuống nhà nhưng đi qua phòng của cô, anh mở cửa phòng vào thì thấy cô đang ngủ, anh thắc mắn quái lạ, sao hôm nay Hân dậy muộn thế nhỉ, mọi lần em ấy dậy sớm lắm mà, và anh cứ đứng cạnh giường cô ngắm cô ngủ. Bây giờ nhìn cô thật xinh xắn, dễ thương. Cứ thế mà nhìn bỗng cô hình như gặp ác mộng kêu lên phá tan bầu không gian anh đang ngắm cô. Đừng, đừng mà, cô ngồi bật dậy thấy anh đang ngồi cạnh cô. Anh hỏi, em sao vậy? Vương Tuấn Khải, chả hiểu sao cô ôm chầm lấy Khải mà khóc. Lúc đầu anh có hơi ngạc nhiên nhưng thấy cô khóc anh cũng vuốt tóc cô rồi nói. Em sao vậy? Cô chả nói gì cứ khóc. Áo anh ướt nghẹt, cô dần buông anh ra. Anh lại hỏi, có chuyện gì với em vậy? Khải, cảm ơn và xin lỗi. Cô, vì chuyện gì? Khải, cô chả nói gì, anh lại hỏi. Sao mặt em xanh sao vậy? Rồi sờ lên trán cô nói tiếp. Em bị cảm rồi, chờ anh tí. Anh nói rồi chạy xuống nhà mà tim cứ đập mạnh. Thấy Khải xuống nguy sáu. Em hỏi, anh làm gì lâu vậy, ngủ trên đấy à? Hân bị cảm. Lâm, em đi nấu cháo đi. Anh Khải à, em chỉ biết nấu các món đơn giản thôi. Em không biết nấu cháo. Lâm, mà sao anh biết Hân ốm vậy? Thiên, vào phòng Hân. Khải, à thảo nào giờ này cô ấy chưa xuống đây. Nguyên, Ngọc Kỳ à, em ra ngoài mua cháo đi. Khải, em không quen đường ở đây và cũng chả biết đường mua cháo. Lạc thì sao? Kỳ, Nguyên đi cùng đi. Thiên, vâng, Nguyên. Nguyên lấy cái áo ở ghế khoác vào người rồi bịt khẩu trang kín mít. Kỳ cũng vậy, hai người đi cùng nhau chả nói cái gì. Kỳ cứ nhìn xuống đất nhớ ra chuyện gì, Kỳ nói. Mua cháo ở chỗ nào vậy anh? Kỳ, Hả, à anh quên mất, Nguyên, anh đi nhầm đường à, không, mình đi qua rồi, Nguyên, trời ơi, quay lại mua nhanh lên, Kỳ, à, Nguyên, sau khi hai người mua cháo về nhà Khải lấy đổ ra bát, đang định mang lên Lâm bảo, Khải để em mang lên cho, anh mang lên được mà, Khải, thôi cho chị Lâm mang lên đi, Kỳ, đưa cháo cho Lâm, cách chương.